12 chòm sao và thế giới phép thuật, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi trường Zodiac là ngôi trường phép thuật duy nhất trên hành tinh phép thuật này, không phải ai cũng có khả năng để vào trường này, đầu vào có bài kiểm tra rất khắc nghiệt. Ngôi trường được bao bọc bởi kết giới tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mỗi năm kết giới chỉ mở một lần để đón học sinh mới, cộng thêm việc học phí ở đây rất đắt, chỉ những gia tộc hoặc các công chúa, hoàng tử mới chi trả được. Đứng trước cánh rừng âm u, gió xào xạc lại khiến cho khung cảnh càng trở nên quỷ dị, nhân mã khẽ nhíu đôi mày thanh tú, thở dài. Hai, ông già chết tiệt dám lừa mình đến cái nơi khi ho cỏ gáy này. Lấy quái đâu ra trường học ở cái chỗ này chứ? Dĩ nhiên là có rồi. Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng nhân mã. Nhân mã giật mình, quay người lại. Hoa, cô ấy thật là dễ thương, tóc cam, mắt màu ruby, dáng người nhỏ nhắn. Cậu bảo cái chỗ này cũng có trường học. Tất nhiên, ngôi trường này được bao bọc bởi kết giới, không phải ai cũng có thể vào được, mỗi năm kết giới này chỉ mở ra một lần để chào đón học sinh mới và các học sinh được nghỉ lễ. Cô gái đó giải thích cặn kẽ cho ngựa, ngựa không nói gì mà gật gù ra vẻ ta đã hiểu. Mình tên cự giải nở nụ cười xã giao. Mình tên nhân mã, mã nhi thân thiện đáp lại, giải nhi ở đằng này. Đằng sau có thêm hai cô gái đang vẫy tay với cự giải nhi vẫy tay lại. Hai cô gái đó lại gần chỗ của nhân mã, cô gái có mái tóc xanh nhuộm hồng ở đuôi, đôi mắt lục chỉ tay vào nhân mã. Ai đây, bạn mới quen của mình? Konnichiwa, mình là Song Ngư, gọi mình là Ngư Ngố cũng được. Song Ngư thân thiện mở lời. Còn cái gì quả, nhân mã mặt méo sạch khi nghe lời chào hỏi của Song Ngư. Hi, là, Konnichiwa, có nghĩa là xin chào. Mình là sữ nữ, cô gái có mái tóc hung đỏ, đẹp không tì vết lên tiếng. Thì, mình là nhân mã. Mã ngượng ngùng đáp lại. Cậu được phân vào lớp nào vậy? Sử Nhi chăm chú nhìn mã. Nhân mã xoa cằm, khẽ chau mày. Hình như là 10S thì phải. Mà các cậu vào lớp nào? Vậy thì chúng ta cùng lớp rồi. Cự giải hét lên sung sướng, không để ý đến hành động của mình mà đâm sầm vào người đi sau, khiến cho họ hụt bước. Chiếc bánh kem xinh xắn nằm gọn ghẽ trên mặt của cậu con trai có khuôn mặt đẹp và mái nhi luống cuống xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh chàng đó ngồi thẫn thờ dưới đất, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt mình. Cô đi đứng kiểu gì thế? Con gái gì mà nhảy tưng tưng không biết ý tứ là gì? Cô có biết đây là chiếc bánh duy nhất mà tôi để dành không? Giải nhi mặt đơ không thốt lên lời, đôi lông mày khẽ nhếch lên, gương mặt đằm đằm sát khí. Nè anh hay bạn gì ơi, tôi đã mất công xin lỗi rồi thì thôi, có cần phải làm quá lên không? Không phải chỉ vì một chiếc bánh thôi sao? Con trai gì mà tính tó, an, cự giải chưa nói hết câu đã bị bé ngư nhà ta lôi đi trước khi chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra, không những vậy, ngư còn cúi đầu xin lỗi và miễn khí khăn lau mặt cho anh chàng đó. Con gái gì mà vô duyên, anh chàng đó vừa lau mặt vừa lẩm bẩm khó chịu, từ xa cậu con trai có khuôn mặt lãng tử tóc highlight, đôi mắt tím hút hồn bao nhiêu bạn nữ. Có chuyện gì vậy Kim Ngưu? Không có gì, song tử chúng ta đi thôi. Kim Ngưu mặt hầm hầm sát khí, biến chiếc khăn mà Ngư Ngố vừa đưa cho thành bông hoa hồng tuyệt đẹp. Từ đằng xa, hai anh em song sinh chính là Bạch Dương và Sư Tử háo hức đi đến, theo sau họ là dàn mỹ nữ. Cô biết kiếm lúc nào mà nhanh dữ, đang tận tình chăm sóc cho hai hoàng tử. Mà Kết Thiên Yết Bảo Bình cũng vừa tới, sắc đẹp của họ khiến cho mọi người xung quanh ghen tị, nhưng vì hàn khí tỏa ra xung quanh nên chẳng ai dám làm quen, mà chỉ đứng từ xa mà bàn tán. Cách chương.